Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Tô Thành, tác hạ học cung. Có đôi khi, ta cực kỳ hâm mộ bọn hắn. Sáng sớm, Tô Thành cùng Mị Nhiễm thịnh hành tàu tại phố xá sầm uất bên trong. Lui tới người đều được sắc vội vàng. Cũng không có người nào bởi vì hai người đặc thù mà dừng lại. Mị Nhiễm Thịnh ở một bên ấm áp mỉm cười nói, chúng sinh tầm thường, thế giới kia không phải như thế. Các hạ nhất thời cảm khái bất quá là hồi tưởng lại lúc trước, không thể coi là thật. Tô Thành đi đến một chỗ trên ghế dài ngồi xuống, vỗ vỗ bên người vị trí, đó là cái trạm xe buýt bài. Buổi sáng đi làm nam nữ chờ ở trạm dừng dưới, từng cái đều cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ai cũng không có hướng hai người nhìn lên một cái. Mị Nhiễm Thịnh cũng không có ngồi tại Tô Thành bên người. Hắn không quen loại này ở chung phương thức. Càng không quen như thế xâm nhập cái thế giới này. Cái này đỏ trần tục thế. Sức cuốn hút thực sự quá mạnh. Tùy tiện một cái mảnh như quả truy đến cùng. Đã có thể nhốt liên ra liên tiếp phức tạp mà có ý tứ sự vật. Quá độ chú ý cùng xâm nhập. Sẽ để cho hắn đạo tâm được bụi. Bất lợi cho về sau tu hành. Cho nên, trước kia nghiên cứu cũng tốt. Suy tư cũng được. Nguyên anh tu sĩ đều cách xa xa. Lấy một người đứng xem hoặc là nói cứ cao cổ phía dưới thức. Đi tìm hiểu và giải thích nơi này hết thảy. Một cái hút thuốc nam nhân đưa tới Tô Thành chú ý. Trong lòng hơi động. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn vậy có một căn nhóm lửa thuốc lá kẹp trên ngón tay ở giữa. Nhẹ nhàng hút vào một ngụm. Lại không có một chút hiệu quả cùng hương vị. Nhưng cái này không làm khó được hắn. Qua lại kinh lịch hết thảy chỉ cần hắn nghĩ, liền không khó đem tìm trở về. Không có nicotine, lại lần nữa cảm nhận được loại kia có chút tê dại tư vị. Tô Thành trở về chỗ, lại nói, người cũng đã biết, ta vì sao một mực muốn thu cắt cái thế giới này linh hồn cùng bản nguyên. Mị Nhiễm Thịnh đứng ở một bên, ánh mắt lóe lên. Nói, nhưng là bởi vì hai cái vũ trụ liên hệ thông đạo. Cái này đáp án mặc dù không trúng, cũng không xa, chân chính đáp án là, vì chống cự tín ngưỡng chi lực cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhập cùng cải biến. Bất quá cái này dính đến Tô Thành bản chất, cùng hạch tâm bí mật, liền không đủ vì ngoại nhân nói. Không sai, Tô Thành phun ra một điếu thuốc sương mù, nhưng là, gần nhất biện pháp này đã càng ngày càng không có có hiệu quả. Nhưng là bởi vì khối lượng. Tô Thành gật đầu, thở dài. Từ khi nhảy lên đến nay, duy trì thông đạo liền càng ngày càng khó khăn. Trước kia thu hoạch linh hồn cùng bản nguyên. Phẩm chất theo không kịp. Đây cũng là chuyến này một nguyên nhân trọng yếu. Tình huống thật là, ngưng luyện ra thần tính về sau. Bình thường mà lỏng lẻo linh hồn cùng bản nguyên đã đối với hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế giới hiện thực lạc ấn không chiếm được cường hóa cùng khắc sâu. Cứ thế mãi, tín ngưỡng ăn mòn nhất định có tính đột phá. Cho dù có hóa thân, đạo này từ hệ thống dành trước vậy không bền chắc. Cho nên vấn đề này nhất định phải đạt được giải quyết. Mau chóng, cho nên nói, Mị Nhiễm Thịnh đưa ra dị năng tu luyện cùng hệ thống. Tô Thành là vô cùng coi trọng, chỉ là chính hắn không có khuyết thiếu năng lực như vậy. Cũng không có dạng này thời gian, chỉ có giao cho Mị Nhiễm Thịnh tới hoàn thiện cùng phổ biến. Đối tự thân trọng yếu như vậy sự tình, giao cho ngoại nhân là bất đắc dĩ. Phương pháp tốt nhất là đem Mị Nhiễm Thịnh căn bản lợi ích tới đối nhận. Hai cái vũ trụ thông đạo liền là hoàn mỹ lấy cớ. Không phải do hắn không coi trọng cùng bán mạng. Quả nhiên, Nguyên Anh tu sĩ rất xem trọng, ta chuẩn bị tìm một tòa linh sơn, mở một chỗ đạo tràng, nhiễm khai sơn môn, thu nạp thiên hạ anh kiệt, liền dùng Triều Thánh học cung, danh hào. Ngài cảm thấy biện pháp này như thế nào? Triều Thánh, Tô Thành hoàn, yên tâm thoải mái thu nhận cái này mịt mờ nịnh nọt. Nói ra, linh sơn, ít ai lui tới nơi, tốt nhất người bình thường khó mà đến. Tô Thành cười, nói, có biết thế giới nóc nhà, thứ nhất đỉnh cao, Mị Nhiễm Thịnh gật đầu, ta cũng thuộc về ý nơi đây, Everest, tại ngọn núi này bên trên khởi công xây dựng đạo quan cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây không phải miếu nhỏ một gian. Đã muốn quảng nạp thiên hạ anh kiệt, quy mô liền nhỏ không được. Bất quá, sở hữu dị năng công pháp tu hành cùng hệ thống treo. Liền xem như muốn tại gần địa quỹ đạo, địa cầu các quốc gia vậy sẽ liều mạng tranh đoạt. Thứ nhất đỉnh cao, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Tô Thành ném đi tàn thuốc, đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói, ý nghĩ này không sai. Liền Everest à, có thể bằng năng lực chính mình leo lên, cũng coi là phù hợp nhân tài tiêu chuẩn. Triều Thánh học cung tên tuổi cũng không tệ. Người chuẩn bị dùng Tác Hạ học cung phương thức. Mị Nhiễm Thịnh gật đầu. Tác Hạ học cung, Tô Thành ở trong lòng lạnh cười. Dạng này cũng tốt, dị năng giả liền giống với tu sĩ. Triều Thánh học cung chính là mình thu hoạch khống chế văn. Bất quá, Tác Hạ học cung bồi dưỡng tu sĩ là vì khai thác thông huyền giới. Để chi biến thành đại đạo cõi yên vui. Mình quả thật vì sáng chói cá thể, lấy làm sâu sắc hiện thực lạc ấn, chống cự tín ngưỡng xâm nhập, chỉ là hạt giống từ giờ trở đi liền có thể gọi là dị năng chi chủng, là siêu tự nhiên năng lực mở đầu, là phổ thông cá thể biến thành phi phàm cá thể nguyên nhân, là kỳ tích bắt đầu. Tô Thành rất ngạc nhiên, mình bây giờ đến tột cùng thả ra là cái gì? Một số năm sau, địa cầu cùng nhân loại văn hiểu rõ chân tướng lại biến thành bộ dáng gì? Một cái siêu nhân thế giới. Spider-Man, Batman đại hành kỳ đạo. Cái này là hoàn toàn có khả năng. Đừng nhìn dị năng hiện tại cứ như vậy giải rác mấy loại. Làm sao biết về sau không hội diễn hóa thành hơn một cái rườm già. Phức tạp cùng lộng lẫy hệ thống. Tựa như ngũ đại cơ sở linh lực diễn hóa thành linh căn. Bản mệnh cùng thần thông như thế, một tay đạo diễn cùng miêu tả hùng vĩ như vậy cùng chói lọi thế giới, là vĩ đại dường nào mà có ý nghĩa sự tình. Tô Thành nghĩ đến đây, đơn giản có chút không thể chờ đợi. Không cần lo lắng, hạt giống cái gì cần có đều có. Trước kia hạt giống là linh thể năng lượng cùng hiện thực pháp tắc tại xung đột sau khi thỏa hiệp. Sản phẩm, Mị Nhiễm Thịnh sau khi đến. Một bộ điểm hạt giống lại gia nhập hắn nhân tố. Hiện tại Tô Thành không phải linh, nhưng hắn có thể tạo linh. Mị Nhiễm Thịnh lần nữa đưa ra yêu cầu. Hiện đang triệu hoán vậy nhất định phải dừng lại. Lần này Tô Thành cũng có chút do dự. Hiện đang triệu hoán liền giống với nuôi cá. Triệu hoán chẳng khác nào hối đoái con mồi. Đình chỉ triệu hoán, con mồi liền không có. Toàn diện phổ biến dị năng tu luyện liền là để trong hồ con cá mình đi tìm ăn. Các hạ, đây là tiền đề. Mị Nhiễm Thịnh nhìn ra Tô Thành do dự. Lần nữa cường điệu, đúng vậy a, người đều là ham ăn biếng làm. Có thể sử dụng triệu hoán giải quyết. Ai còn đi ngày đêm vất vả đi phấn đấu. Như thế nào thu hoạch? Tô Thành hỏi, con mồi nuôi cá cũng tốt. Hoang dại nuôi cá cũng được. Căn bản nhất vẫn là thu hoạch. Cái khác bất quá là bổ sung. Điểm này nhất định phải thủy chung thanh tịnh. Thu hoạch hẳn là thành làm một loại cơ duyên. Hẳn là thành lập được cao quý mà chân quý cánh cửa. Chỉ có một bộ điểm may mắn cùng thực lực cường đại dị năng giả mới có cơ hội. Đồng lý, tế phẩm muốn lấy sáng chói cá thể vì đối tượng. Ngoại trừ khối lượng yêu cầu. Còn muốn có số lượng yêu cầu. Ngụ ý. Liền là triệt để vứt bỏ hiện đang triệu hoán hình thức. Thời gian đâu? Trong vòng 2 năm, thu hoạch nhất định hơn xa lúc trước. Tốt a, đã như vậy còn chờ cái gì? Tô Thành quay người, hướng một vị trí vẫy vẫy tay. Một cái quân trang nam tử liền cực kỳ đột ngột xuất hiện tại hắn trước người. Làm phiền, xin hãy chuẩn bị một giá khứ Tây Tạng chuyên cơ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.